Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239, tới cửa bái phòng hộ bị cưỡng chế chỉ thật muốn đổi thành mặt khác. Quan viên gặp được loại này không thức thời chơi xấu bá tánh, khẳng định trực tiếp đánh lấy quan uy chân áp. Thời đại này vốn chính là cái cường quyền thời đại, nhưng Lâm Trạch không được, hắn không thể làm như vậy. Gần nhất hắn ở bá tánh trước mặt lập nhân thiết chính là nhân hậu công chính hình tượng. Lâu như vậy tới nay bá tánh chủ động phối hợp hắn hạ phát bố cáo, trừ bỏ nhiếp với quan phủ uy nghiêm, càng nhiều vẫn là canh phủ cái kia án tử mang đến chính diện hình tượng, làm bá tánh đối hắn từ đáy lòng tôn kính, mới bằng lòng nguyện ý nghe hắn nói. Người này thiết có thể như phi tất yếu, hắn yêu cầu vẫn luôn bảo trì đi xuống. Thứ hai người khác tuy ở Thanh Sơn huyện, nhưng kinh thành lại vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, đứng ở Phong Tiêm Lãng Khẩu, hơi có sai lầm liền sẽ bị người chảo nhược điểm. Cho nên, hắn hiện tại làm việc nhi, cần thiết phải cẩn thận, bá tánh không phải những cái đó tham hù có thể tùy tiện động thủ. Hơn nữa, hắn người này từ trước đến nay thích giết gà dọa khỉ biện pháp. Cùng quan sai nói tốt, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Trạch liền gióng trống khua chiêng mang theo lễ vật đi con la hẻm bái phòng Nhạc Phùng hai nhà hộ bị cưỡng chế. Cùng phía dưới hội báo giống nhau, Nhạc Phùng hai nhà những người khác đều không có gì cân não, nhìn đến quan phủ này trận trượng liền nơm nớp lo sợ lộ khiếp, chủ yếu khó làm chính là hai cái sống đến từng tuổi này, bụng còn có điểm mực nước lão thái thái. Đều nói gừng càng già càng cay, này mặc kệ cái nào thời đại, đại đa số lão nhân đều so người trẻ tuổi tinh đến nhiều, nhân sinh kinh nghiệm là sách vở đi học không đến. Lâm đại nhân, làm phiền ngài đại giá tới xem chúng ta này đó lão xương cốt. Đồ vật ngài mang về, hảo ý chúng ta tâm lĩnh, mặt khác nói ngài liền đừng nói, chúng ta hai nhà người tại đây con la hẻm ở vài đại, sao có thể là nói dọn đi liền dọn đi, đây là chúng ta căn nhi, liền tính là quan phủ, cũng không thể chiếm người tổ địa, không cho người sống đúng không? Hai cái lão thái thái lão thần khắp nơi ngồi ở sân đại thụ biên ghế trên, nửa điểm cũng chưa sợ quan phủ ý tứ. Vây quanh ở mặt sau bá tánh nghe lời này đều bị chỉ điểm buồn cười. Lão thái thái lời này nói được đường hoàng, còn không phải là tưởng chơi xấu nhiều yếu điểm quan phủ bồi thường sao? Này hai nhà tình huống láng giềng quê nhà ai không rõ ràng lắm. Liền tính rời cũng chính là nhiều gian hào điểm phòng ở trụ, sinh hoạt vẫn là như vậy. Nhưng nhà ai không phải như vậy bồi thường, quan phủ có thể ra bạc miễn phí cho ngươi tu cái hào phòng ở trụ, ngươi còn có gì bất mãn? Dựa nhà mình này nghèo mấy thế hệ hoàn cảnh, ngày tháng năm nào mới có thể ở trấn trên trụ cái hào phòng ở, hiện giờ quan phủ không biết so trước kia hào nhiều ít lần, liền những người này lòng tham không đủ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều người như vậy quan phủ bằng gì cho ngươi người một nhà như vậy nhiều chỗ tốt. Dù sao vây xem bá tánh đều trong lòng đối lão thái thái cách làm đều khó chịu, phải biết rằng liền bởi vì này hai nhà người không ký khế ước, nhân ra đường phố đều bắt đầu hướng bên ngoài, chuẩn bị hủy đi phòng ở sửa nhà. Liền bọn họ này một cái phố làm chờ. Hai vị nãi nãi, quan phủ vì bá tánh phục vụ, tự nhiên sẽ không làm ngài nói bực này ức hiếp việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lần này quy hoạch cũng là vì chúng ta bá tánh sinh hoạt có thể càng tốt, bồi thường nhà ở cũng ở trấn trên, đâu ra chiếm ngài tổ địa nói đến. Đối phương ổn được, Lâm Trạch cũng không nóng nảy, bảo trì mỉm cười tiếp tục nói. Nãi nãi, ta đã nghe làm việc quan sai nói, các ngài hai nhà không nghĩ dọn chủ yếu vẫn là kinh tế thượng vấn đề, bá tánh quần chúng có khó khăn quan phủ tự nhiên là muốn coi trọng, xen vào ngài ra đặc thù tình huống. Ta cho ngài ra viết cái xin thư, ngài trong nhà con cháu đi, quan phủ nhân tài người môi giới, tìm công tác có thể ưu tiên chọn đi tuyển dụng, như thế giảm bớt ngài ra khó khăn, ngài nhị lão thấy thế nào? Như thế nào, đương nhiên là hảo a. Trước không đợi hai nhà lão thái thái làm phản ứng, vây xem đám người liền trước lộ ra hiếm lạ hâm mộ biểu tình. Hiện tại đại gia phải làm công nhật đều đến đi quan phủ nhân tài người môi giới, không thể tự mình tiếp sống, nếu không ra sai lầm bị người lừa quan phủ là sẽ không phản ứng chính mình phụ trách. Nhưng hảo việc liền nhiều như vậy, tăng nhiều chào ít, nếu ai có thể ở quan phủ giới thiệu thời điểm xếp hạng phía trước, ưu thế không phải giống nhau đại a. Chỉ cần thông qua quan phủ người môi giới tìm được cái trường kỳ ổn định việc, nửa đời sau cũng không lo. Lâm đại nhân cũng thật tốt quá đi, như vậy tiện nghi loại này chơi xấu. trong lòng mọi người hâm mộ đồng thời lại phiếm toan. Bất quá Lâm Trạch là như vậy người tốt sao? Kia thuần túy chính là vô nghĩa sao? Hắn có thể nói ra loại này lời nói. Tự nhiên chính là chắc chắn hai cái lão thái thái căn bản sẽ không đáp ứng. Hắn lời này nói chính là chơi. Quả nhiên, hai lão thái thái lông mày nhảy hả, có điểm tâm động nhưng vẫn là không làm. So với hoàng kim đoạn đường căn phòng lớn, một chút tiểu công tác chỗ tốt tính cái gì? Chỉ cần ngao được làm quan phủ nhà ra, các nàng gia tướng tới nửa đời sau mới là chân chính không cần phát sầu. Lâm đại nhân, nếu ngươi biết nhà chúng ta tình huống, lão bà tử cũng không cùng ngươi vòng vo, nhà này chúng ta là sẽ không dọn, chúng ta hai nhà lại không cái thôn căn, năm đó hải tử hắn cha chính là tại đây nhà ở nuốt khí, nơi này chính là nhà chúng ta căn, lão bà tử chết cũng muốn chết ở này nhà ở mới được. Không phải chúng ta phải cho quan phủ thêm phiền toái, bên ngoài kia khẩu phế giếng đại nhân ngài nhìn đi. Đó chính là nhà chúng ta chôn người chỗ ngồi, nhà ta tổ tiên là tái ngoại, phía sau táng phong tục không giống nhau. Các ngươi là tổ chôn, chúng ta là lửa đốt uy ngốc ưng, ta lão nhân cho cốt chính là rơi tại kia khẩu phế giếng a. Đại nhân ngài nói, chúng ta toàn gia nếu là dọn đến địa phương khác đi, chúng ta lão nhân chẳng phải là muốn cô đơn ở chỗ này. Các ngươi này không tính chiếm nhà ta phần mộ tổ tiên tổ địa sao? Đại nhân, làm ngài hủy đi phòng ở quy gì hoa ta không phải không đồng ý. Chúng ta chính là còn tưởng tại đây chỗ ở, không thể làm ta lão nhân cô đơn. Ô ô, hai lão thái thái ngươi một câu ta một câu hát đôi, nói được thanh âm và tình cảm phong phú, thực tế tất cả đều là vô nghĩa. Tái ngoại sau khi chết thân thể uy mốc ưng không hiếm lạ, mẹ nó lửa đốt thi thể ở thời đại này chính là thật nói bậy. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói loại này nói dối cũng không đỏ mặt. Nãi nãi tưởng trụ tại chỗ cũng đúng. Quan phủ cấp ra hai loại phương án lựa chọn. Tuy rằng phòng ở diện tích khẳng định so ra kém cư dân khu, nhưng quan phủ là ấn đầu người bồi, cũng có thể trụ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, các ngài vẫn luôn không ký khế ước. Này con la hẻm liền vẫn luôn hủy đi không được. Chúng ta cũng rất khó làm. Các bá tánh đều chờ trụ nhà mới. Nãi nãi, ngài rốt cuộc có cái gì yêu cầu ngài nói đến nghe một chút. Lâm Trạch là mặt ủ mày ê chẳng, trang nghe không hiểu tưởng nhiều muốn bồi thường lời ngầm. Nhưng kia lời nói chỗ nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói rõ ràng. Nhiều bồi thường người một nhà quan phủ không thành vấn đề. Nhưng nếu làm cho mọi người mặt đáp ứng các nàng hai nhà, vậy ý nghĩa mặt khác đã ký kết khế ước khẳng định không vui. Thế tất nháo đến cuối cùng vẫn là không thành. Hai lão thái thái nhìn chằm chằm giả ngu Lâm Trạch trong lòng thực khó chịu, đừng tưởng rằng các nàng nhìn không ra tới này Lâm đại nhân trang đâu. Chúng ta không có yêu cầu, chúng ta chính là tưởng ở nơi này, đại nhân, ngài đem chúng ta căn phòng lớn hủy đi làm chúng ta trụ tiểu phòng ở, này không phải bức chúng ta lão thái thái đi tễ phòng chất củi sao, đại nhân, làm người không thể như vậy không lương tâm. Nhạc Phùng hai lão thái cố chấp nói xong liền nhắm mắt lại không nói. Vững vàng đương hai viên gõ không khai vỏ chai. Lâm Trạch nhìn chằm chằm hai lão nhìn trong chốc lát không nói lời nào, cuối cùng mới thở dài. Nếu hai vị nãi nãi mệt mỏi, kia các ngài trước nghỉ ngơi, ta hôm nào lại đến bái phòng. Nói chuyện, cũng sảng khoái mang theo người rời đi, không có giống đại gia trong tưởng tượng lại tiếp tục khuyên bảo. Một đám vây xem bá tánh có điểm sờ không được đầu óc, nói tốt xem diễn như thế nào nhanh như vậy kết thúc. Kế tiếp không phải hẳn là lại xào hai hả, tồn tại quan phủ khí đến trực tiếp chân áp sao? Quả nhiên vẫn là Lâm đại nhân quá nhân từ đi, bất quá giờ phút này tuy không có nhiều lời, nhưng kế tiếp nửa tháng, mỗi ngày mọi người đều có thể thấy Lâm Trạch chạy tới bái phòng Nhạc Phùng hai nhà. Hơn nữa mỗi lần gần nhất chính là một buổi sáng, bởi vì mặt sau vài lần đều là đóng lại môn, đại gia cũng không biết bên trong cụ thể đang nói cái gì, chỉ là mỗi lần Lâm Trạch ra tới thời điểm. Đều một bộ thờ dài phát sâu biểu tình. Chung quanh thấy thế bá tánh quê nhà không khó đoán ra, Lâm đại nhân như vậy liên tục không ngừng bái phòng, khẳng định vẫn là vì quy hoạch rời chuyện này. Chỉ là mặc kệ Lâm đại nhân như thế nào bái phòng, Nhạc Phùng hai nhà người chính là không buông khẩu, thật là quá xương cứng. Này hai nhà người như thế nào liền như vậy quật đâu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Quan trọng nhất chính là Nhạc Phùng hai nhà không ký khế ước bọn họ này phố liền không thể hủy đi a. Trì hoãn ảnh hưởng vẫn là đại gia ích lợi. Vì thế, chung quanh nóng vội quê nhà liền ngồi không được, cũng bắt đầu mỗi ngày hướng này hai nhà trong nhà chạy, tận tình khuyên bảo thay phiên oanh tạc khuyên bảo, sớm một chút đem sự tình giải quyết sớm một chút dỡ xuống nhà cũ tu tân nhà ở, nhưng Nhạc Phùng hai nhà lão thái thái như cũ không buông khẩu, đem đại gia tức giận đến muốn chết. Như thế nào láng giềng quê nhà hảo khuyên xấu khuyên, nhân gia quan phủ đại nhân mỗi ngày tới cửa, này hai lão xương cốt còn như vậy mạnh miệng a, mà hai lão thái thái trong lòng cũng là có khổ nói không nên lời, trời biết cái kia Lâm đại nhân làm cái gì tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều cho rằng đối phương mỗi lần tới là khuyên bảo các nàng, nhưng kết quả đối phương là khuyên bảo, nhưng mỗi lần nói xong không đến tam câu nói, đi học các nàng giống nhau nhắm mắt lại dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần ngủ gà ngủ gật, sau đó chờ đến buổi sáng thời gian vừa đến, liền vỗ vỗ quần áo chạy lấy người. Như thế làm không biết mệt lăn lộn nửa tháng, Lâm Trạch mới kết thúc bái phòng. Sau đó liền không có. Trở về Lâm Trạch liền đem con la hẻm vứt đến bên cạnh, tích cực khẩn trương chủ trì toàn bộ quy hoạch công trình, bá tánh nên dọn dọn, phòng ở nên hủy đi, nền nên đánh đánh, làm người khí thế ngất trời làm lên. Này nhưng đem toàn bộ con la hẻm người khác cấp vội muốn chết, mắt thấy người khác đều vô cùng náo nhiệt bị an bài chờ trụ nhà mới, bọn họ ngõ nhỏ lại một chút động tĩnh đều không có, này nhưng ngàn vạn lộng không quan tốt phủ trực tiếp từ bỏ bọn họ này ngõ nhỏ đi. Phải biết rằng lần này quy hoạch cũng không phải toàn bộ trấn trên đều hủy đi, có hảo chút địa phương phòng ở như cũ giữ lại. Còn là hẻm mọi người sốt ruột đến muốn chết, trong lòng đối bướng bỉnh trì hoãn ảnh hưởng Nhạc Phùng hai nhà càng là sinh khí không thôi. Đại gia thương lượng tìm cái dẫn đầu đi quan phủ hỏi rất nhiều lần bọn họ con la hẻm rốt cuộc khi nào chuyển nhà khởi công. Lại mỗi lần đều không có được đến đáp lại. Thẳng đến Nam Dương Trấn sở hữu đề cập quy hoạch ngõ nhỏ đường phố bá tánh đều an trí hảo sau bắt đầu khởi công hủy đi phòng ở, Lâm Trạch mới đối con la hẻm bên này hạ lệnh. Đem nguyện ý ký khế ước phối hợp bá tánh an bài. Dư lại không phối hợp ban sai, bọn họ muốn trụ liền trụ, bất động bọn họ phòng ở, hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, vây quanh phòng ở tu một vòng tường thấp cách ly. Sau đó lại tìm thợ đá khắc khối tấm bia đá, mặt trên liền viết. Thanh Sơn huyện lịch sử phát triển di tích, văn bia ký lục bản quan, người cố hộ bị cưỡng chế, chuyện xưa, làm người nhuận bút nhuận hào điểm, này sẽ là về sau chúng ta bên này chứ danh cảnh điểm, sẽ hấp dẫn vô số du khách. Lâm Trạch gõ cái bàn, tươi cười hết sức, dễ thân, chương 240 lịch sử phát triển, di tích. Quan phủ mệnh lệnh một chút đi, vẫn luôn chờ an bài con la hẻm bá tánh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu vô cùng cao hứng thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà an trí. Mà không phối hợp quy hoạch công trình, ngạnh muốn ngao cùng quan phủ nói bồi thường người, tắc lập tức khóc. Ai cũng chưa nghĩ đến quan phủ còn có thể so với bọn hắn càng thêm, vô lại, thế nhưng thật sự có thể mặc kệ bọn họ, cũng không suy xét đường phố phong mạo chỉnh tề, trực tiếp lược quá bọn họ bắt đầu quy hoạch hủy đi phòng ở, đưa bọn họ phá nhà ở lưu tại chỗ bất động. Nhất đáng giận chính là còn cấp lập cái gì, lịch sử phát triển di tích, nghe nói muốn biến thành cái gì cảnh điểm, làm bên ngoài tới Thanh Sơn huyện người đều tới quan khán, xem bọn họ chê cười. Này chỗ nào hành, có chút xem Nhạc Phùng hai nhà ngao trụ cùng quan phủ đấu mặt sau cũng không ký khế ước tức khắc chửi má nó, run run rẩy rẩy vội vàng đi nha môn cầu ấn dấu tay. Xem quan phủ này thái độ, hiện tại không đi cầu ấn dấu tay, thật chờ phòng ở hủy đi lên bọn họ chính là thật muốn tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối này đó sắp đến đầu tới, quan phủ liền không phía trước hảo thái độ, này đó không còn có tự do lựa chọn muốn trung tâm phòng vẫn là muốn khu cư dân phòng quyền lợi, hết thảy an bài đến cư dân phòng bên kia đi. Hơn nữa bởi vì những người khác đều trước ký khế ước đem hảo phòng ở điều chủ xong rồi, chỉ còn lại có chút phong thủy hướng tương đối thứ, dù sao phòng ở ai muốn hay không. Không cần liền tiếp tục ở chính mình phá phòng ở biến thành về sau cho người ta xem xét, lịch sử di tích, đi. Làm nửa ngày cuối cùng vớt đến đồ vật còn không bằng ban đầu điều kiện, trong lòng mọi người một búng máu. Nhưng thật ra Nhạc Phùng hai nhà lão thái thái như cũ nhịn được, vẫn là chết sống không ký khế ước. Kết luận đây là quan phủ hù dọa người thủ đoạn, cái gì, lịch sử di tích, đều là ngụy trang. Vốn dĩ lần này quan phủ quy hoạch chính là muốn đem Nam Dương Trấn chuẩn bị cho tốt. Ngày sau phồn hoa đến còn có thể lưu như vậy cái phá ngõ nhỏ phá phòng ở ảnh hưởng trấn dung sao? Kia khẳng định không được a, cho nên, hiện tại quan phủ chính là dọa bọn họ, ai ổn không được ai liền thua. Không dọn không ký khế ước, chúng ta liền ở không đi, chúng ta cũng không tin quan phủ thật đúng là đem chúng ta phá phòng ở lưu trữ, đẹp. Hai nhà lão thái thái tự nhận kiến thức quảng, không sợ quan phủ, nhận định quan phủ là làm ngụy trang mánh lưới hù dọa người, gõ định chủ ý tiếp tục kiên trì. Người trong nhà không lay chuyển được, cường tới lại sợ hai cái lão thái thái đi cáo bọn họ bất hiếu, chỉ có thể lo lắng xuông. Phía dưới người tới hội báo tình huống, Lâm Trạch cười cười liền quá, không thèm để ý, hắn cũng không phải là nói giỡn, cấp Thanh Sơn huyện chỉnh mấy cái chứ danh cảnh điểm hấp dẫn bên ngoài người tới du ngoạn, vốn dĩ chính là ở hắn quy hoạch nội dung, rốt cuộc kinh tế thứ này là yêu cầu lưu động, phải có bên ngoài du tử cùng thương nhân lại đây, mới có thể kéo bản địa kinh tế phát triển. Nếu không vẫn luôn liền Thanh Sơn huyện bạc tới tới lui lui chuyển, Thanh Sơn huyện giá trị tổng sản lượng cũng không đề cao nửa điểm. Hiện tại chẳng qua nhiều gia tăng rồi một cái này. Lịch sử phát triển di tích, đối trình thể quy hoạch tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mệnh lệnh truyền xuống đi lúc sau, Lâm Trạch liền đem cuối cùng dư lại này mấy cái đinh hộ vứt đến sau đầu. Mà này đó quyết định quan phủ là ở hù dọa đại gia người, kế tiếp chờ mãi, cuối cùng chờ đến quan phủ đem chung quanh phòng ở đều dỡ xuống. Bắt đầu tu nhà mới thời điểm, mới ý thức được quan phủ là tới thật sự không có nói giỡn, trong lòng luống cuống. Nhưng lúc ấy hoàng cũng vô dụng, lại đi quan phủ ký khế ước thời điểm, sở hữu bồi thường điều kiện đã đại không bằng từ trước, so phá bỏ và di rời cuối cùng một đám an trí đám kia người còn thảm. Không chỉ có phòng ở phong thủy cùng hướng không tốt, ngay cả diện tích cũng so ra kém bình thường bồi thường lớn nhỏ, thật thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. So với kia chút cưới tiểu thiếp lợi dụng sơ hở người còn muốn khóc đến lợi hại. Mà như thế, vẫn là quan phủ võng khai một mặt, nếu không bọn họ liền điểm này bồi thường đều không có, thật sự dọn không ra nhà mình phá nhà ở, có này liền đến hai lần thủ đoạn mềm dẻo giáo huấn. Các bá tánh xem như đều minh bạch, hiện tại Lâm Đại Nhân tuy rằng nhân hậu, nhưng lại không phải một mặt thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại một câu, quan phủ tuyên bố bố cáo. Thành thành thật thật phối hợp ngươi liền có thịt ăn, nếu là tưởng làm cái gì chuyện xấu, vậy ngươi liền chờ khóc chết đi. Biết rõ quan phủ không phải ăn chay, kế tiếp quy hoạch công việc liền thuận lợi rất nhiều, giống nhau vấn đề nhỏ, phía dưới quan sai đều có thể giải quyết xử lý tốt. Mà Lâm Trạch chủ yếu tinh lực liền đặt ở thư viện nhân tài bồi dưỡng phương diện, mỗi ngày nỗ lực trừ. Toàn yêu ban, cùng nội viện thợ thủ công đi học. Đương nhiên đối trong nhà Lâm Trạch càng là chưa bao giờ sẽ xem nhẹ. Mặc kệ mỗi ngày cỡ nào vội, buổi tối 9 giờ phía trước hắn đều sẽ chạy về ra bồi trương tụ cùng ba cái hài tử, cùng nhau chơi chơi trò chơi, giáo giáo đồ vật. Ở trong lòng hắn, vĩnh viễn quan trọng nhất vẫn là A tụ cùng hài tử, không thể lẫn lộn đầu đuôi không phải. Cho nên, bên ngoài yến hội giống nhau buổi tối Lâm Trạch đều rất ít tham gia, mặc dù đi cũng là sớm rời đi. Mà ban ngày các loại mời cũng là có thể đẩy liền đẩy. Bởi vì có hoàng đế lão sư ở sau lưng, Lâm Trạch không cần cố tình đi kết giao người nào, cũng là vì tị hiềm, hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý cấp hoàng đế hiệu lực, làm hảo thật sự là được, kết đảng kết phái cũng không phải chuyện tốt. Ở hắn ảnh hưởng hạ, Đoạn Văn Tái cũng là đầy bụng tâm tư đem tinh lực đặt ở chính vụ ban sai thượng, hứng thú bừng bừng đại triển tay chân, xa so ở kinh thành nhật tử vui sướng đến nhiều. Sở hữu sự tình đều ở vững bước tiến hành, thuận lợi phát triển giữa. Mà đỉnh, đặc phái viên, tên tuổi đi trước Nam Dương Vương Mao Tử đám người đi công tác, liền xa so với bọn hắn bên này quy hoạch công trình tiến hành đến càng thêm thuận lợi chút. Hiện giờ Nam Dương bên kia quốc gia đối với phía đông người Tây nói, chính là một đám lấy bộ lạc vì cư còn không có văn minh dã man người nguyên thủy. Trên thực tế ở Nam Dương người chính mình trong lòng, chính bọn họ cũng là như vậy cho rằng. Trừ bỏ chế tác hương liệu da lông này đó tay nghề, bọn họ cơ hồ sở hữu quý trọng đồ vật đều là từ Hải Dương bên này vận trở về. Tỉ như nói vải vóc, gốm sứ, lá trà, tốt nhất con thuyền từ, đều là đại tác bên này các quốc gia vận trở về, văn minh lạc hậu dẫn tới bọn họ trở thành. Man di, quá bình thường, cho nên, tuy rằng Nam Dương khoảng cách bên này phi thường xa. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói bên kia bộ lạc đều là phía đông quốc gia phụ thuộc. Đối phía đông quốc gia người hoài kính sợ chi tâm. Bởi vậy đỉnh, cường quốc đặc phái viên, tên tuổi Vương Mao Tử, vừa đến bên kia liền đã chịu phi thường tôn kính đãi ngộ, làm việc phi thường phương tiện. Đang nghe nói bên này hoàng đế đối bọn họ Nam Dương Đậu Phi thường cảm thấy hứng thú. Chuyên môn phái đặc phái viên lại đây hiểu biết Nam Dương Đậu lịch sử. Tức khắc một đám Nam Dương bộ lạc phía sau tiếp trước chạy đi lên giới thiệu chiêu đãi. Vương Mao Tử nhắc lại ra lên mặt kê gốm sứ, lá trà vải vóc này đó trao đổi thời điểm. Nam Dương người càng thiếu trên mặt cười nở hoa, bởi vì ở bọn họ nơi này, Nam Dương đậu rất nhiều, cũng không tính đặc biệt đáng giá. Lúc sau Vương Mao Tử liền dựa theo Lâm Trạch phân phó, ở Nam Dương bên này cả ngày đi dạo, mặt ngoài ăn không mồi rồi, ngầm bắt đầu kết giao các loại Nam Dương người, đem Lâm Trạch chuẩn bị người một nhà một đám an bài đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tiểu Liên không có việc gì làm. Liền cả ngày đi theo phu quân nơi nơi chạy, thấy không ít dị quốc phong tình bộ mặt thành phố. Mà lúc trước Lâm Trạch mua sắm kia mấy cái Nam Dương nô, cũng một bên làm việc một bên tìm kiếm chính mình thất lạc người nhà. Có, đại tắc đặc phái viên chủ tử, chống lưng, bọn họ trên mặt tuy khắc lại nô lệ tiêu chí, nhưng cũng đã chịu tôn kính đối đãi. Rốt cuộc ngạn ngữ nói rất đúng, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Có đặc quyền thân phận đãi ngộ chính là bất đồng. Tìm người sự tình chỉ cần nói một tiếng, phía dưới người chính mình liền sẽ tích cực đi làm. Mấy người không có gì bất ngờ xảy ra, đều tìm được rồi chính mình người nhà rơi xuống. Tuy rằng có đã qua đời, nhưng vẫn là tồn tại về sớm tới một ít, cũng coi như một nhà đoàn tụ. Lúc trước bị Lâm Trạch nhất coi trọng Chris, cũng rốt cuộc tìm được rồi chính mình thất lạc mấy năm thê nhi. Mấy năm tù binh sinh hoạt làm hắn mỹ lệ thê tử dung mạo tiều tụy bất kham. Nhi tử đói đến nhỏ gầy, nhưng tóm lại may mắn chính là còn sống. Chris phẫn nộ lại đau lòng đem thê nhi mang an trí. Đặc phái viên, lều trại khu vực, hào hào cấp thê nhi rửa sạch sẽ ăn cơm no, mới lẫn nhau kể ra mấy năm nay tao ngộ. Mary, chủ tử là người tốt, mấy năm nay chúng ta quá đến phi thường hảo. Mặc dù là đương nô lệ, chúng ta cũng có thể ăn no mặc ấm đã chịu nên có tôn trọng. Rời đi trước. Chủ nhân chính miệng cho phép chúng ta mang người nhà trở về. Mary, về sau chúng ta không bao giờ dùng quá sớm chiều khó giữ được, bị cùng tộc lăng ngược khi dễ sinh sống. Ba ba, đương nô lệ cũng có thể ăn cơm no sao? Còn có giống ba ba trên người như vậy vải vóc quần áo xuyên. Chris nhi tử đối ba ba trong miệng đại tắc quốc gia thập phần khiếp sợ cùng hướng tới. Liền tính trước kia không có trở thành tù binh thời điểm, bọn họ ở chính mình bộ lạc. Cũng không có khả năng chân chính ăn no cùng xuyên đến vải vóc quần áo. Đó là quý tộc mới có đãi ngộ. Đúng vậy, đại tắc là cái phi thường phồn vinh cùng yên ổn quốc gia. Nơi nào người đối đãi nô lệ sẽ không giống bên này như vậy tàn nhẫn. Phong phú sản vật cùng dự trữ cũng đủ bá tánh ở thiên tai khi cũng có thể ăn ổn vượt qua. Chúng ta sẽ không trở thành lương thực. Chủ nhân càng là chưa bao giờ đem chúng ta trở thành chân chính nô lệ đối đãi. Chỉ cần chúng ta hào hào làm việc là có thể đủ hưởng thụ đến cùng bình thường bá tánh giống nhau đãi ngộ. Thậm chí ở nơi đó, chúng ta còn có thể lén quỳ lại chúng ta tín ngưỡng thần minh, chủ nhân khoan dung là chúng ta bộ lạc đã từng tế sư đều không thể bằng được. Ngải Thủy, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không hề là Nam Dương người, ngươi cùng ba ba giống nhau, là đại tắc quốc bá tánh, là Lâm chủ tử gia nô. Chúng ta nhiều thế hệ sùng bái hiếu trung không hề là thượng đế, mà là Lâm gia. Chris vuốt gầy cùng da bọc xương dường như nhi tử, nghiêm túc dặn dò. Ngải Thủy cao hứng ngây thơ mờ mịt gật đầu, hắn cũng không biết phụ thân nói ý nghĩa cái gì, nhưng hắn biết, ở phụ thân trong miệng đại tắc triều, hắn cùng mẫu thân không cần lại bị đánh chịu đói, lo lắng khi nào không rơi lương thực không đủ ăn trở thành trong nồi đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ mỗi cái tìm được người nhà Nam Dương nô đều ở cùng người nhà kể ra chính mình mấy năm nay ngày lành, miêu tả tốt đẹp hình ảnh không chỉ có hấp dẫn này bọn họ người nhà, cũng hấp dẫn lều trại bên ngoài nghe lén rất nhiều mặt khác nô lệ, thậm chí là tù vệ binh lính. Đi đại tắc là có thể ăn no mặc ấm không cần chết. Đường đại tắc nô lệ đều có thể quá thượng quý tộc sinh hoạt. Đại tắc chính là thượng đế cư trú thiên đường, trong nháy mắt. Tin tức này ở Nam Dương tầng dưới chót bắt đầu không ngừng truyền lưu, khiến cho vô số Nam Dương tầng dưới chót bá tánh hướng tới, đối đại bộ phận sớm chiều khó giữ được Nam Dương người tới nói, có thể ăn no mặc ấm không có chiến loạn, chính là thiên đường. Thế cho nên bởi vì cái này lời đồn đãi, sau lại rất dài một đoạn thời gian, đại tắc dụng mãnh vào vô số. Nam Dương người nhập cư trái phép. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hiện tại Vương Mao Tử dựa theo Lâm Trạch phân phó, ở Nam Dương đem nhân thủ bố trí đi xuống, hình thành đơn giản nguồn cung cấp võng mạch lúc sau, liền mang theo đại lượng Nam Dương hàng hóa cùng Nam Dương nô khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Nam Dương hàng hóa là thuận tay, Nam Dương nô cũng là thuận tay, rốt cuộc đường xá chung có hải tặc, tới thời điểm quần áo nhẹ giản hành không bị chú ý, trở về thời điểm mang theo đại lượng đáng giá hàng hóa, không có nhân thủ bảo hộ là phi thường nguy hiểm. Mà này đó Nam Dương nô đã sớm đã nghe nói đại tắc triều phồn hoa yên ổn sinh sống, ở lên thuyền lúc sau không chỉ có không có đã chịu khinh nhục đánh chửi, mỗi đốn đều có thể ăn no, sau đó chính là học tập đại tắc triều ngôn ngữ, nhẹ nhàng thoải mái nhật từ quả thực so ở Nam Dương bên kia hào không biết nhiều ít lần. Đang xem nhìn thấy ngày lành dụ hoặc hạ, sở hữu Nam Dương nô căn bản không cần dạy dỗ, tất cả đều nghe lời tiếp thu an bài, mỗi ngày nhìn bong tàu đi trước. Ánh mắt chờ mong trong truyền thuyết giàu có quốc gia, mà không phải bộ lạc. Đại ca, chúng ta đã trở lại. Vương Mao Tử ôm lấy tức phụ đứng ở bong tàu thượng, cũng nhìn quê nhà phương hướng tràn ngập tươi cười. Chương 241 vài năm sau. Thời gian như con ngựa trắng quá khích trôi đi, đảo mắt 5 năm qua đi. 5 năm thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn, cũng đủ Thanh Sơn huyện phát sinh rất nhiều biến hóa, cũng đủ làm tiểu hài tử lớn lên. Keng keng keng, động động, Lâm động động, chúng ta nhanh lên đi thư viện, ta nghe nói lại có cô nương đi tìm nhà ngươi vanh ca ca thổ lộ. Cùng với thôn quan phủ tiểu học chuông tan học vang lên. Lâm động động nơi phòng học lập tức thoán tiến vào mấy cái nho nhỏ thân ảnh, trong miệng sốt ruột kêu lời nói, cuối cùng chạy đến Lâm động động bàn học trước mặt mới đình chân. Chung quanh đồng học biểu tình sớm đã thấy nhiều không trách, này mấy cái tất cả đều là Lâm động động chơi đến tốt nhất bằng hữu. Cũng là bọn họ Hà Bá Thôn, Quan Tiểu, mấy cái nổi tiếng nhất đồng học, Trịnh Gia Đại Tiểu Tử, Đoạn Huyện Lệnh Song Bào Nhi Tử, cộng thêm còn có bọn họ ban một cái quý trường nhạc. Bởi vì trong nhà đại nhân thục, cho nên mấy cái hài tử tự nhiên chơi ở bên nhau. Hơn nữa trong đó lấy Lâm Động Động dẫn đầu cầm đầu hành động, làm gì chuyện tốt chuyện xấu mấy cái hài tử đều ở bên nhau, có thể nói mặc chung một cái quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bởi vì tiểu ca nhi cùng tiểu tử đọc sách là tách ra lớp, này mấy cái tuyệt đối sẽ không tách ra, khá vậy không tránh được mỗi ngày tan học, đại gia liền chạy tới tìm Lâm Động Động. Vừa nghe mấy cái tiểu đồng bọn ồn ào tin tức, Lâm Động Động biểu tình liền từ nhàn tản biến thành kinh giận, chụp bàn giống to. Cái gì, cái nào không có mắt lại muốn cướp ta tướng công, khi ta Lâm Động Động ăn chay. Kia nhấc chân chụp bàn liếc ngang biểu tình động tác. Nào có một chút tiểu ca nhi bộ dáng, càng mở miệng ngậm miệng chính là, ta tướng công. Chung quanh mặt khác nho nhỏ ca nhi tiểu cô nương nghe được là lại mặt đỏ vừa buồn cười, âm thầm nói, ngượng ngùng xấu hổ, Lâm Động Động thật không hiểu xấu hổ. Tuy rằng 7-8 tuổi tuổi tác vẫn là tiểu hài tử, nhưng cổ đại người trưởng thành sớm, mười mấy tuổi liền thành thân, 7-8 tuổi đã là bắt đầu dạy dỗ nam nữ tiểu ca chi phòng, cùng giới tính lễ nghĩa liêm sỉ thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút, nhắc tới tướng công phu quân gì đó đều sẽ bắt đầu mặt đỏ. Nhưng Lâm Động Động không, Lâm Động Động chính là các bạn học trong mắt kỳ ba. Ở Lâm Trạch dạy dỗ ảnh hưởng hạ, Lâm Động Động tuy rằng biết chính mình tương lai lớn lên là muốn sinh tiểu oa nhi tiểu ca, chính là hành động suy nghĩ lại nửa điểm không có tiểu ca nhi tự giác, nhảy nhót lung tung xuống sông bắt cá tấu tiểu tử, nếu không phải giữa mày có viên tiểu ca trí. Tuyệt đối 10 phần nghịch ngợm nam oa. Trương tụ đối này đã phi thường tuyệt vọng, Lâm Trạch lại là thật cao hứng, cảm thấy chính mình nhi tử nên có loại này, nam tử khí khái. Cũng bởi vậy, là một cái tiểu ca nhi, Lâm Động Động mới có thể trở thành sở hữu các bạn nhỏ, đầu mục, hiệu lệnh một chúng, tiểu đệ, cả ngày đi đường đều mang theo vương bát chi khí quang hoàn. Đương nhiên, đây là ở bên ngoài Lâm Động Động, ở nhà Lâm Động Động vẫn là cái sẽ làm nũng nguyễn manh tiểu khả ái. Nói ngọt lên đem người hống đến tâm hoa nộ phóng, ôm dùng sức thân thân kêu tiểu bảo bối. Bất quá đoàn sủng tiểu bảo bối cũng có phiền não, đó chính là bởi vì quá có thể ăn, đến bây giờ mới thôi Lâm Động Động hình tượng đều là khi còn nhỏ béo đô đô. Kỳ thật chuẩn xác mà nói tới cũng không phải đặc biệt béo đô đô, hẳn là dùng mượt mà tới hình dung, thịt thịt cảm giác, cho nên so với mặt khác mảnh khảnh bình thường dáng người tiểu ca cô nương. Lâm Động Động liền có vẻ rất béo. này liền dẫn tới Lâm Động Động rất dài một đoạn thời gian bị bên ngoài tiểu đồng bọn cười nhạo, cãi nhau. Thời điểm nhân gia tổng mắng hắn quá hung quá béo, về sau gả không ra, tìm không thấy tướng công, không ai đau không ai ái bá bá bá. Đem tâm thái từ trước đến nay tốt đẹp Lâm Động Động cấp khi khóc vài xé, tuy rằng không quá minh bạch tướng công rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhưng cũng bị mặt khác tiểu bằng hữu nói được thực thương tâm, ở nhà khóc thật nhiều thiên, ai hống cũng chưa dùng. Cuối cùng vẫn là Trương Thạch Đản đau lòng đến chịu không nổi, vì hống người ta nói câu, về sau vanh ca ca cấp Động Động làm tướng công, lúc này mới đem người hống chủ. Từ đây, Lâm Động Động liền càng thêm dính người, gặp người liền nói Trương Thạch Đản là hắn tương lai tướng công, ai đều không được cùng hắn đoạt. Đem đại gia đậu đến giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy năm nay Trương Thạch Đản tới rồi có thể làm mai tuổi tác. Nhiều rất nhiều gan lớn biểu lộ tình yêu cô nương tiểu ca cùng với tới cửa làm mai bà mối, nhưng đem Lâm Động Động xem đến sốt ruột không thôi. Nói tốt vanh ca ca phải làm hắn tướng công, những người này như thế nào còn tới đoạt a? Động Động, đừng tức giận, hiện tại chạy đến thư viện quan trọng, bằng không đi chậm ngươi vanh ca ca liền phải chạy theo người khác. Quý trường nhạc tiểu bằng hữu cũng sốt ruột nhắc nhở, tiểu ca nhi tâm tư càng tinh tế. Làm Lâm Động Động khuê mật tiểu ca, hắn cũng phi thường vì Động Động tương lai nhọc lòng, chủ yếu là Lâm Động Động quá có thể ăn, từ nhỏ đến lớn đều thịt thịt bộ dáng, vuốt thực thoải mái, nhưng không phải tiểu tử nhóm thích tinh tế, rất khó gả chồng. Chính mình khuê mật tiểu ca thật vất vả bắt lấy cái tương lai tướng công, hắn là kiên quyết ủng hộ Động Động bằng không đem người thả chạy. Hắn cha nói với hắn, tướng công phải từ nhỏ tìm kiếm hảo, thanh mai trúc mã tốt nhất lời nói. Đúng vậy, đi thư viện, nhanh lên, kinh quý trường nhạc vừa nhắc nhở, Lâm Động Động chạy nhanh thu hồi sinh khí, tiếp đón mấy cái tiểu đồng bọn liền hướng thư viện chạy. Bọn họ cũng không có kêu gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa gì đó, Hà Bá thôn quan phủ tiểu học ly thư viện rất gần, đi đường nửa giờ, chạy bộ hơn 10 phút, bọn họ mỗi ngày buổi sáng rèn luyện chính là theo đại lộ qua lại chạy, thục thật sự. Mấy cái tiểu thiếu gia thân phận cao, thường xuyên đi theo đại nhân hướng thư viện chạy, đánh tiểu liền đem thư viện quang chín. Thư viện bảo vệ cửa nhận thức mấy cái tiểu thiếu gia, không nói hai lời liền thả người đi vào. Động Động tiểu thiếu gia, lại tới tìm nhà ngươi tướng công a, bất quá ngươi tới chậm lạc, Trương Giật Vanh đều tu nhân gia cô nương khăn tay nhỏ, ngươi muốn không tướng công lạc. Trên đường có học sinh đụng tới mấy cái tiểu hài tử, nhìn đến bên trong đầy mặt sốt ruột Lâm Động Động. Nơi nào còn không biết tiểu gia hỏa này là tới làm cái gì, cố ý đậu thú. Đối bọn họ viện trưởng ra tiểu bảo bối, toàn bộ thư viện học sinh đều thục thật sự, Lâm Động Động ồn ào cái gì vanh ca ca tướng công nói, đại gia cũng là có điều nghe thấy, ngày thường cũng lấy cái này chê cười trêu ghẹo lạnh như băng Trương học bá có cái tiểu oa nhi tức phụ. Mà Lâm Động Động thịt thịt tiểu oa nhi bộ dáng biểu tình biến hóa lên thoáng chốc đáng yêu thú vị, đại gia cũng thực thích đậu cái này tiểu gia hỏa. Quả nhiên, vừa nghe mọi người trêu ghẹo nói, Lâm Động Động liền lộ ra ủy khuất, sau đó lập tức lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, cho đại gia bán manh cầu tin tức, ở các bạn nhỏ trước mặt khí phách biến mất đến không còn một mảnh, nguyễn manh không thôi. Ô ô, không muốn, đó là Động Động tướng công ô ô, đại ca ca, nhà ta vanh ca ca ở nơi nào? Người nói cho Động Động, Động Động thỉnh các ngươi ăn đường đường được không? Kia nguyễn manh lại bá đạo bộ dáng đem trên đường học sinh đậu đến độ vây xem lại đây, ha ha cười đến không thôi. Mọi người liền thích đậu như vậy tiểu gia hỏa, xoa bóp tiểu gia hỏa thịt thịt mặt, mới hảo tâm chỉ lộ. Bên kia, Trương Giật Vanh ở rừng cây nhỏ đỉnh hóng gió bên kia. Nghe vậy, Lâm Động Động nhanh chân liền hướng thư viện đỉnh hóng gió chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn văn tái ra hai cái song bào thai, cùng Hà gia đại tiểu tử. Còn có quý trường nhạc đi theo ở phía sau, mấy tiểu tử kia động tác so đại nhân còn nhanh nhẹn. Nếu không phải trẻ nhỏ ban tan học so tiểu học vãn, Lâm Động Động mông mặt sau sợ là còn phải đuổi kịp hắn hai cái song bào thai thân đệ đệ, mấy cái hài tử trước nay hành động đều là một cái chỉnh đoàn nhi. Đường mấy cái hài tử sốt ruột hoảng hốt tìm được người khi, Trương Thạch Đản bên này, thổ lộ, sự kiện đã sớm đã kết thúc. Nhìn tin tức vô cùng linh thông nghe tin chạy tới vẻ mặt sốt ruột cùng nước mắt kêu. Vành ca ca ngươi không thể cưới người khác, Lâm Động Động, Trương Thạch Đản thực sự buồn cười, buông thư liền đem người bế lên tới, lạnh băng trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Mặt đều khóc hoa, đợi chút bị lão sư nhìn đến lại đến đau lòng. Duỗi tay phất rớt tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt, Trương Thạch Đản trong thanh âm mang theo nhè nhẹ thương tiếc. Hiện giờ hắn đã sớm không phải lúc trước vừa mới bị Lâm Trạch nhận nuôi nhỏ gầy bộ dáng, tuổi tuy còn có chút thiếu niên non nớt, nhưng từ đoan chính mày rậm ngũ quan trung lại nhìn ra được tới tương lai định là cái anh tuấn thanh niên. Dáng người bởi vì hàng năm rèn luyện nguyên nhân cũng phi thường rắn chắc, hơn nữa đọc sách lợi hại, lại là Lâm Trạch đồ đệ, rất là chịu các gia cô nương tiểu ca nhi chú ý ái mộ, ngày thường không thiếu gặp phải lớn mật cô nương đệ khăn tay biểu đạt tâm ý, cùng với các gia bà mối tới cửa làm mai. Nhưng Trương Thạch Đản đều cự tuyệt, gần nhất là Lâm Trạch quy định 3 cái đệ tử cần thiết qua 18 mới có thể đón dâu. Nhị là Trương Thạch Đản xác thật không có vừa ý đối tượng. Bởi vì khi còn nhỏ cảnh ngộ duyên cớ, hắn đối ngoại giới người tâm tư thực nhạy bén, những người đó nhìn chúng hắn rất lớn một bộ phận đều là bởi vì hắn là lão sư đệ tử, tiền đồ quang minh thôi. Nhưng thật ra Lâm Động Động làm Trương Thạch Đản thực giờ khóc giờ cười. Lúc trước bởi vì hắn một câu an ủi nói thế nhưng đương thật, cả ngày đem hắn, ta tướng công, xưng hô, nếu là có cái nào cô nương tiểu ca đối hắn biểu lộ tình yêu, tiểu gia hỏa này xác định vững chắc làm ầm ĩ làm nũng. Làm lão sư mấy năm nay đôi hắn là càng thêm nhìn không thuận mắt, nhưng đem hắn lăn lộn thảm, sau đó cũng hạn chế động động thấy hắn thời gian số lần, đem hắn phỏng lang dường như. Bất quá lại nói tiếp lão sư người kia đối sở hữu nhìn trộm tiểu sư đệ người đều là phỏng lang thái độ. Cho nên Trương Thạch Đản không sao cả, hắn thích động động cùng hắn làm nũng tiểu bộ dáng, hơn nữa hắn từ nhỏ vốn dĩ liền sùng động động sao. Dù sao hắn cũng không tính toán hiện tại thành thân đính hôn, động động làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ, hảo, không khóc, vanh ca ca đáp ứng làm động động tướng công sẽ không nuốt lời, liền sợ động động về sau trưởng thành không cần ta. Sẽ không, động động thích nhất vanh ca ca. Cấp vanh ca ca cái trương, vanh ca ca liền không được cưới người khác. Lâm Động Động giống chỉ bạch tuộc tám chân dường như ôm Trương Thạch Đản cổ. Một bên nói một bên hướng người trên mặt thân thân đóng dấu, tiểu hài tử cũng không chê ngượng ngùng. 7 tuổi Lâm Động Động bởi vì quá có thể ăn thịt hồ hồ tựa như cái trường không lớn cục bột. Trương Thạch Đản bị hồ vẻ mặt nước miếng, nhìn trước mặt nhóc con không thể nề hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sau cùng lại đây mấy cái tiểu đồng bọn nhìn Động Động chủ động làm nũng thân thân, miễn bàn nhiều hâm mộ. Trừ bỏ Lâm Thúc Thúc Trương Thúc Thúc cùng Trương ca ca. Động Động chưa bao giờ sẽ thân người khác, bọn họ cũng hào tưởng Động Động thân thân bọn họ, bởi vì Động Động mặt mặt thịt măm múc thật thoải mái. Mà nghe nói chính mình tiểu bảo bối chạy thư viện tới, lập tức từ văn phòng đuổi ra tới Lâm Trạch, nhìn đến nhà mình nhi tử, nhào vào trong ngực, hình ảnh, mặt miễn bàn nhiều làn. Quảng cáo, cách chương.